nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Cùng Mrs. Norris lần thứ nhất gặp mặt. 8 giờ tối, Charlie ở những kia nhích tới nhích lui cầu thang, qua lại nhảy mấy cái, phi thường ung dung liền tới đến lầu 4 cấm khu trong hành lang. Lúc này toàn bộ Hogwarts, trừ có muộn khóa tiểu phù thủy, cái khác các phù thủy nhỏ đều bởi vì cấm đi đêm, trở lại chỗ ở mình ký túc xá. Hogwarts thập đại nội quy trường học một trong. Bữa tối sau, không có muộn khóa tiểu phù thủy, không được ở trường học nội loạn đi dạo, bằng không liền phải bị nghiêm khắc trừng phạt, còn có thể bị khấu trừ lượng lớn học viện điểm, thậm chí có thể bởi vậy bị khai trừ. Đương nhiên, bị khai trừ chỉ là vì hù dọa các phù thủy nhỏ mà thôi. Sẽ không có tiểu phù thủy thật sự bởi vì chuyện như vậy mà bị khai trừ. Không phải vậy, John hai cái ca ca Job cùng Fred, phòng trừng đã bị khai trừ vô số lần. Mèo ô, Charlie mới vừa gia nhập lầu 4 hành lang, một con màu xám mèo lông dài liền xuất hiện ở hắn cách đó không xa, chính là người gác cổng Phil tuần tra mèo. Mrs. Norris, hai con xa lạ mèo lần thứ nhất hội gặp mặt thế nào? Hôn nhẹ, ôm một cái, liếm chíp bông, nghĩ quá nhiều. Mèo lãnh địa ý thức là khá mạnh, nếu như hai con xa lạ mèo ở không có chủ nhân tình huống lần thứ nhất gặp lại, cái kia xác suất lớn sẽ trực tiếp đánh lên. Lúc này Charlie rõ ràng từ Mrs. Norris này một tiếng mèo kêu bên trong nghe được đối phương biểu đạt ra đến ý tứ: đi ra, đây là lão nương địa bàn, cẩn thận lão nương đánh chết ngươi. Đối với một con mèo khiêu khích, Charlie đương nhiên sẽ không để ý. Thế nhưng vì phòng ngừa một lúc hắn cùng chó ba đầu giao chiến thời điểm, Mrs. Norris đem Phil gọi đến, hắn vẫn là quyết định làm cho đối phương ngủ một hồi. Lùi về sau giẫm một cái, Charlie cũng không đáp lời, trực tiếp hướng về Mrs. Norris vọt tới. Mrs. Norris nhìn đối phương một cái còn chưa trưởng thành ngoại lai mèo, lại dám khiêu khích chính mình uy nghiêm, nhất thời liền không bình tĩnh. Phải biết, làm người gác cổng mèo, dù cho là các phù thủy nhỏ nhìn thấy nàng, đều muốn run rẩy. Một con mèo nhỏ nhãi con còn muốn xúc phạm nàng Hogwarts thứ nhất mèo địa vị, quả thực là trong cầu tiêu nhảy cao quá mức. Cớt, đối mặt như tựa như tia chớp hướng mình Charlie, Mrs. Norris nhất thời đứng thẳng người lên, lấy ra nàng hai con mèo chảo, liền muốn các loại Charlie tiếp cận, mạnh mẽ cho hắn hai lần, dạy hắn làm mèo. Đáng tiếc, tưởng tượng là mỹ hảo, sự thực nhưng là tàn khốc. Charlie tốc độ quá nhanh, nhanh đến nàng vừa nãy mở ra mèo chảo, Charlie cũng đã đến trước người của nàng. Nàng còn chưa kịp vung chảo, Charlie mèo trưởng cũng đã vỗ vào mi tâm của nàng nơi. Sau đó, liền không có sau đó, Mrs. Norris té xỉu trước, trong đầu còn sót lại cái cuối cùng ý nghĩ: già, quả nhiên là già. Nhớ năm đó Hogwarts còn lưu hành mèo làm sủng vật thời điểm, cũng không có một con tiểu phù thủy sủng vật mèo có thể làm được lão nương. Phil như vậy thích Mrs. Norris, khả năng cũng có một phần nguyên nhân là hắn làm pháo lép nuôi sủng vật mèo, có thể hoàn ngược Hogwarts hết thảy phù thủy nuôi sủng vật mèo đi. Đập hôn mê Mrs. Norris, Charlie liếc mắt nhìn chính mình bảng thuộc tính. Quả nhiên, một điểm kinh nghiệm đều không tăng. Xem ra bây giờ như Mrs. Norris loại này, chỉ mang có một chút ma pháp huyết thống sủng vật cấp sinh vật, số lượng thiếu, đã rất làm khó hắn mang đến cái gì kinh nghiệm. Dùng đuôi đem Mrs. Norris cuốn lên, Charlie tìm một cái khá là tối tăm góc tối, đem Mrs. Norris cho ẩn giấu lên. Quanh năm đứng cọc cùng luyện võ, nhường hắn đối với sức mạnh khống chế đã có thể làm được nhập vi cấp bậc. Mới vừa cái kia một trường, trừ nhường Mrs. Norris hôn mê mấy tiếng, cơ bản sẽ không đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Xử lý tốt Mrs. Norris sau, Charlie ở lầu 4 trong hành lang, bắt đầu một cái phòng tìm kiếm lên. Khoảng chừng một khắc sau, hắn đi tới lầu 4 nhất là biên giới một cái phòng trước cửa. Đẩy ra cũ kỹ cửa gỗ, một cái treo đầy mạng nhện tối tăm phòng khách lớn xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vừa đi vào phòng khách, bên trong đại sảnh hai cái cây đuốc phảng phất cảm ứng được khách tới. Đột nhiên chính mình đốt lên, đem toàn bộ phòng khách chiếu sáng trưng. Bên trong đại sảnh xếp đầy các loại vẻ mặt vô cùng khủng bố tượng đá. Phảng phất nói cho hết thảy tiến vào phòng khách tới. Nếu như lại đi về phía trước, chờ đợi khách tới đem chỉ có tử vong. Đương nhiên, khung cảnh này hù dọa một chút như thế tiểu phù thủy còn có thể. Đối với Charlie mà nói, trên căn bản không có tác dụng gì, trừ cuối cùng này một gian, lầu 4 hết thảy gian phòng. Hắn mới vừa đều tìm toàn bộ, cũng không có tìm được cái kia gọi Fluffy chó ba đầu. Vì lẽ đó, hiện nay hắn đã có thể xác định, đêm nay mục tiêu, ngay ở này phòng khách phần cuối cái kia phía sau cửa gỗ. Cẩn thận đi tới cửa gỗ trước, Charlie giơ lên mèo trưởng dùng sức đẩy một cái, cùm cụp, cửa gỗ vang lên một hồi, nhưng không có bị đẩy ra. Nguyên lai này phiến cửa gỗ cùng phía trước cửa gỗ không giống. Nó bị khóa lên, Charlie đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vã mở ra chính mình bảng thuộc tính, lật đến cột skill, hướng một cái trong đó kỹ năng nhìn sang, mở khóa thuật không cấp, kinh nghiệm 60/100, người thông qua đọc sách tiến một bước lĩnh ngộ mở khóa thuật. Nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. Mới vừa ở thư viện cọ điểm kinh nghiệm, hắn mở khóa thuật điểm kinh nghiệm lại tăng 10 cái điểm. Thế nhưng, như cũ không có đạt đến một cấp. Nói cách khác, hắn hiện tại không có biện pháp dùng mở khóa chú đến mở ra này phiến bị khóa sắt khóa lại cửa gỗ. Sớm biết liền nên tìm chút thời giờ ở mở khóa chú lên. Lúc này, Charlie mới đột nhiên phát hiện, bình thường hắn cũng không phải rất coi trọng sinh hoạt hệ ma pháp. Kỳ thực, ở thời điểm mấu chốt, cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Lại như hiện tại, nếu như hắn mở khóa thuật đạt đến một cấp, này khóa sắt cũng chính là một câu thần chú sự tình. Lúc này nếu là người thân, hắn còn có thể từ phòng khách tìm cái gì tảng đá loại hình. Đem trên cửa gỗ khóa sắt cho đập ra, vừa vặn vì là mèo thân hắn, nhưng là dùng không được cái biện pháp này. Dù sao khóa sắt ở mộc cửa vị trí giữa, hắn muốn đụng tới, đều còn phải nhảy lên đến mới được. Lẽ nào liền muốn từ bỏ như vậy, chờ lần sau học được mở khóa chú lại đến. Suy nghĩ một chút, Charlie cảm thấy không cần thiết, bởi vì hắn cảm thấy cho dù không cần ma pháp, cho dù hắn hiện tại là con mèo, muốn mở ra cái cửa gỗ này lên khóa sắt cũng không phải không có biện pháp nào. Quyết định chủ ý sau, Charlie bắt đầu chậm rãi lùi về sau, một mực thối lui đến cách cửa gỗ khoảng chừng 10 mét ở ngoài địa phương sau. Hắn mới dừng bước, hít sâu một hơi, chỉ thấy hắn tứ chi trong nháy mắt căng thẳng, sau đó liền phảng phất hóa thành như chớp giật, hướng về cửa gỗ phương hướng trực tiếp vọt tới. Ở khoảng cách cửa gỗ khoảng chừng còn có 2 mét khoảng cách thời điểm, nhảy lên một cái, giơ lên mèo trưởng, mạnh mẽ hướng về mộc có thể trung gian khóa sắt vị trí đập tới. Hình ý băng quyền, mèo trưởng cùng khóa sắt đụng chạm trong nháy mắt, một luồng sức mạnh to lớn bỗng nhiên bạo phát, khóa sắt cùng cửa gỗ liên kết tiếp chỗ mấy căn đinh sắt lại bị nguồn sức mạnh này trực tiếp chấn động thoát rơi xuống. Theo đinh sắt bóc ra, khóa sắt cũng theo từ trên cửa gỗ rơi xuống. Cửa gỗ mở ra, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.